Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, Ngự Thanh Vân các loại bất tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chẳng lẽ ngươi lúc này không nên kinh hoàng thất thố sao? Trường Không Vô Kỵ, bản thể lợi dụng Ngự Thanh Vân nhiều lần đập, thành công tiến hành rồi đột phá. Giờ khắc này hắn, linh thần chi lực, dẫn đầu đạt tới đủ để chém giết lục tinh linh thần độ cao. Đối với chưa tiến vào bảy trọng linh thần Ngự Thanh Vân tới nói, có được chu sát khả năng. Bởi vậy ở ngay lúc này, hắn cảm giác được tin tưởng 10 phần, ban cho chất vấn đối phương. Đương nhiên, không chỉ là bản thể cùng linh thần đột phá, hai cái phân thân cũng song song được đến chỗ tốt. Ngạo Tuyệt giống nhau tiến vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, Bồ Đề Tử còn lại là đạt tới tam tinh thực lực. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có thể có được cùng cái linh thần, nếu không nhưng thật ra ba hợp một có lẽ càng có thể nhẹ nhàng chém giết đối phương. Mà ba cái thân hình vào lúc này cũng làm âm dương thái cực sinh tử đồ lực lượng đạt tới phạm vi lớn tăng lên. Tuy rằng nói đối với bát tinh thực lực Ngự Thanh Vân như cũ là bó tay không biện pháp, nhưng đối phương cũng càng khó lấy có cái gì đột tiến giết người cơ hội. 18 cái chiến tranh khôi lỗi tự nhiên vẫn là nhất hữu hiệu bảo bối, nếu không phải bọn họ, liền tính là đột phá bao nhiêu lần cũng định là khó thoát, vừa chết cũng sợ hãi. Ha, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được chết ta không thành? Ngự Thanh Vân ở ngay lúc này như cũ thập phần nhẹ nhàng, chẳng sợ hắn linh thần ở ngay lúc này đã bị Trường Không Vô Kỵ sân nhà áp chế, hắn đều không thấy chút nào hoảng loạn. Đương nhiên, hắn cũng vào lúc này giờ phút này đối chính mình linh thần phát ra chạy trốn mệnh lệnh, muốn bằng mau tốc độ rời đi cái này người khác linh thần thế giới. Đi, ngươi hiện tại còn đi được rớt sao? Đế Võ Phong Linh Bảng, Trường Không Vô Kỵ linh thần đã là đại phát thần uy. Linh bảng nháy mắt ra thể, linh thần thế giới mở ra, lập tức liền đem Ngự Thanh Vân linh thần bao phủ ở trong đó. Theo sát đầu hổ kim quang thuẫn ở linh thần phía trước vờn quanh tuyệt đối bảo hộ vòng sáng, một tay cầm ý niệm chu thần kiếm, một tay cầm xuyên thấu long thương, khí phách vô song, giống như chiến thần giống nhau đuổi giết Ngự Thanh Vân linh thần tới. Lúc này Ngự Thanh Vân linh thần mới vừa rồi tựa hồ hiển lộ ra một chút kinh hoàng, hắn không có linh thần phương diện bảo bối, chỉ có thể bằng vào thuần túy linh thần chi lực chiến đấu. Đây là hắn không đủ địa phương. Có thể nói, đột phá sau Trường Không Vô Kỵ, linh thần lại có sẽ không bị đánh chết ưu thế, quyền chủ động thập phần rõ ràng. Hơn nữa, Đế Võ Phong Linh Bảng bên trong trấn áp lực lượng, còn có kế tiếp từng điều giam cầm xiềng xích, đều làm Ngự Thanh Vân linh thần bắt đầu xuất hiện luống cuống tay chân cảm giác. Thực lực đã là lại lần nữa tới một cái chiết khấu. Trung, oanh, trược không vô kỵ linh thần song thần binh cùng thiết đối phương linh thần thân thể, ở một tiếng linh thần thế giới chấn thiên vang lớn dưới, Ngự Thanh Vân linh thần trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trong hư không không ngừng lui về phía sau. Thời điểm lực lượng rõ ràng bắt đầu trên diện rộng độ rơi chậm lại, đây là đã chịu nghiêm túc đả kích. A, ngươi, thế nhưng có thể thương đến ta linh thần sao? Bên ngoài Ngự Thanh Vân sắc mặt thập phần hoảng loạn, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cảm giác này hình như là giả. Vì cái gì? Hắn không có tiếp được đối phương nói, mà là tiếp tục chính mình ở linh thần không gian bên trong oanh sát. Đối với linh thần trấn áp cùng giam cầm xiềng xích lại ở trước tiên xuất hiện, Ngự Thanh Vân vốn là thu được bị thương nặng linh thần, trực tiếp bị mạnh mẽ giam cầm lên, không hề dãy dụa khả năng. Ý niệm Chu Thần Kiếm xuyên thấu linh thần Long Thương, lại một lần huy động lên, tuyệt đối bá đạo chu sát chi lực. Ngay sau đó, lại lần nữa buông xuống Ngự Thanh Vân linh thần thân thể phía trên. Răng rắc tương đương, phốc, vì sự tình làm mau chuẩn tàn nhẫn. Linh thần thế giới trời cao thẩm phán chi nhãn cũng phối hợp đánh ra một đạo sấm sét, ở một tiếng sạch sẽ lưu loát thanh thúy tiếng vang dưới. Ngự Thanh Vân linh thần đương trường bị đạt thành số đoạn tương đương không ít địa phương, càng là trực tiếp bị trời cao thẩm phán lôi điện, trực tiếp mất đi thành cho tàn, dư lại linh thần thân thể cũng căn bản vô pháp chạy trốn a. Ở kế tiếp trong nháy mắt, Chu Thần chi kiếm khí phách lại lâm, phụt tương đương, sở hữu linh thần cặn đều bị giết một cái không còn một mảnh. Ngự Thanh Vân linh thần diệt vong, bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ bản thể tự nhiên là ngưng thần hướng tới Ngự Thanh Vân nhìn lại đây. Hắn thế nhưng là sinh cơ bừng bừng bộ dáng, căn bản không thấy tử vong ý tứ. Nay, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ xem hắn, vẫn luôn bắt không được Trường Không Vô Kỵ Ngự Thanh Vân. Tâm tính vặn vẹo bắt đầu rồi biểu diễn thức trào phúng. Làm bộ làm tịch, ở nơi đó vặn vẹo ra một bức giấy rủa cùng sợ hãi bộ dáng. Lớn tiếng loạn gào thét, ta muốn chết, ta linh thần không có, ta sợ quá nha tương đương, lúc này Trường Không Vô Kỵ. Mặt đều là hắc, chính mình cho rằng linh thần đột phá sẽ là chu sát đối phương điểm mấu chốt, hiện tại làm được lại không dùng được, kia cái này Ngự Thanh Vân chính mình còn như thế nào giết được chết. Không cam lòng hắn cũng vào lúc này dò hỏi một tiếng nói, vô thức bất diệt ma vô thức năng lực ngươi cũng có thể khống chế sao? Vậy ngươi tư tưởng ý niệm như thế nào còn ở đâu? Này xem như Trường Không Vô Kỵ lớn nhất nghi hoặc, tương đương trong thân thể một mặt chân linh đều không có. Nói, ý niệm cũng không chỗ nhưng tồn a, tương đương theo lý thuyết hẳn là sẽ chậm rãi tiêu tán mới đúng, vì sao chính là bất tử? Đối với Trường Không Vô Kỵ ham học hỏi, Ngự Thanh Vân vào lúc này thế nhưng cũng thật sự cho trả lời. Ngạo Nam Phong nhi tử, nét một cái so Ngạo Nam Phong còn muốn biến thái thiên tài. Hôm nay, lại muốn thỉnh giáo ta sao? Ha ha, ta có thể nói cho ngươi. Vô thức bất diệt ma, là ta nghiên cứu mấy chục năm, mới làm xong đồ vật. Ta tìm được rồi hắn bất diệt nguyên nhân căn bản. Dung hợp thân hình mệnh nguyên về sau, ta liền có thể trở thành hắn. Thậm chí nói, liền linh thần đều có thể có được cái này đặc tính tương đương, Ngự Thanh Vân cũng nhận thức phụ thân. Đây là Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới, lại cảm thấy tình lý bên trong sự tình. Nhìn dáng vẻ, hắn còn đối phụ thân thập phần ghen ghét, thế cho nên hiện tại tái giá tới rồi chính mình trên người. Lại cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể nói cho chính mình đáp án đi. Nghe lời hắn, Trường Không Vô Kỵ đã lại lần nữa ngưng trọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi linh thần cũng sẽ trọng sinh bất diệt. Hắc hắc, không sai tương đương, Ngự Thanh Vân khí phách kiêu ngạo nói một câu. Ở hắn thức hải bên trong, thả ra một sợi tiềm tàng, thập phần mỏng manh linh thần lực lượng, theo sát, trong hư không muôn vàn huyền lực, sôi nổi tái giá này thức hải bên trong. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, một cái lục tinh, thậm chí so vừa rồi càng cường, cường đến trên ngựa liền phải thất tinh linh thần, xuất hiện ở Ngự Thanh Vân thức hải thế giới bên trong. Trường Không Vô Kỵ càng cảm thấy đến bất đắc dĩ, nếu có thể chuyển sang kiếp khác, vì sao còn muốn ăn Lê Hạo Nhiên linh thần lớn mạnh chính mình? Người này không phải ngu ngốc vấn đề sao? Mới bắt đầu lớn mạnh, cùng linh thần trọng sinh, có cái gì mâu thuẫn sao? Chỉ có căn bản thượng trưởng thành, mới có thể cường đại vô địch sao? Nói tới đây, Ngự Thanh Vân lời nói bỗng nhiên tạm dừng một chút, rồi sau đó nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, hắn tương đương đắc ý nói: "Ngươi tóm lại không chiêu đi, còn có thể đột phá sao?" "Không thể nói, chờ ta này linh thần chậm rãi trở lại bát tinh về sau tương đương hắc hắc. Chính là ngươi ngày chết." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."